Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Nhẫn Túi. Diêm La Dạ Thị, chủ thính cực kỳ rộng lớn, kính trình chỉnh sửa hình tròn, động phủ vách đá cái đáy mở ra một gian gian tiểu cửa hàng. Số lượng không thua 30 gian, trong động phủ gian trống trải nơi, một ít luân hồi tử thị ngồi xuống đất phô thượng một trương vải bố hoặc da thú. Mặt trên bày sở muốn bán ra các loại vật phẩm, có pháp phù, đan dược, linh tài chờ, nhưng đại đa số vì pháp khí, hình thành một cái lại một cái đơn sơ quầy hàng. Lưu Ngọc đoàn người hạ thật dài thạch thang, đi vào chợ đêm đại sảnh sau, liền thực mau tư tán mà khai. Trong đại sảnh ngồi xuống đất phô khai quầy hàng, liền như đơn sơ, ngũ hồ quảng trường. Du khách xuyên qua với các quầy hàng gian, tìm kiếm vừa ý chi vật, cơ hồ tất cả mọi người che khuất khuôn mặt, mang lên mặt nạ, khăn che mặt, đấu lạp chờ, số ít lộ ra khuôn mặt giả, cũng vô cùng có khả năng thi triển dịch dung chi thuật. Chợ đêm trong đại sảnh nhân số cũng không thiếu, liếc mắt một cái nhìn lại trừ bỏ đông đảo luân hồi tử thị, chịu mời giả ứng không dưới ngàn người. Nhưng chút nào vô bình thường phường thị cái loại này rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt không khí. Ngược lại có vẻ cực kỳ áp lực. Quán chủ cũng không thét to. Người đi đường vội vàng cực nhỏ giao lưu. Mua bán đối thoại khi. Lời ít mà ý nhiều. Chỉ có ít ỏi số ngữ. Ít có cò kè mặc cả. Đạo hữu, cái này tiết ti nhuyện y cái gì giá. Lúc này một vị mặt mang bạch hồ mặt nạ hắc y nữ tử. Ngồi xổm xuống chỉ vào quầy hàng thượng bãi một kiện nội khâm hình thức tiết trắng áo lụa hỏi. Cái này tiết ti nhuyện y 12.000 khối cấp thấp linh thạch. Quán chủ thân hình nhỏ gầy. Thanh tuyến trầm thấp. Trên mặt mang theo tử hầu mặt nạ. Từ thanh nha ngạ quỷ diện cụ thượng lập lòe 4 viên huyết tinh. Liền có thể biết này quán chủ là một người 4 sao luân hồi tử hầu. Đạo hữu còn có thể hàng một ít sao? Hắc y nữ tử mở miệng dò hỏi, thanh âm cực kỳ thanh thúy, hẳn là một trẻ tuổi nữ tử, này đã là thấp nhất giới. Quán chủ ngay sau đó nói, đạo hữu, này tiết ti nhuyện y, người bình thường sợ là không dám mua. 10.000 khối cấp thấp linh thạch như thế nào? Hắc y nữ tử cười khẽ để ý nói, hừ, này liền không nhọc ngài lo lắng. Quán chủ hừ nhẹ một tiếng, cấp, người điểm điểm. Hắc y nữ tử thấy quán chủ không dao động, châm trước mấy phút liền lấy ra một chồng linh phiếu. Cái này tiết ti nhuyện y về ngươi. Quán chủ dùng giám phiếu ngọc bàn cẩn thận kiểm tra sở thu linh phiếu sau, bình tĩnh mà nói, theo sau hướng một bên quan khán Lưu Ngọc hỏi, vị đạo hữu này nhìn tới loại nào, quấy giày. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua bước nhanh rời đi hắc y nữ tử, hướng quán chủ cáo tội một tiếng, nhưng xoay người tránh ra, màu đen đấu lạp hạ cau mày, trong lòng không khỏi cảm thán này, Diêm La Dạ Thị quả nhiên không đơn giản. Vừa rồi kia kiện tuyết ti nhuyện y chính diện theo sông băng đồ án, nhưng quá có địa vị, gọi làm linh tuyết nhuyễn giáp, chính là linh băng cung đặc có pháp khí. Tại đây, Diêm La Dạ Thị trong giám công nhiên bày ra bán, không khỏi lệnh người líu lưỡi. Linh tuyết nhuyễn giáp, tam phẩm cao cấp nhuyễn giáp, lấy tam giai hy hữu linh thú, tiết phong tầm, sở phun tơ tầm. Vận dụng linh băng cung đặc có thủ pháp dệt thành, tiết phong tầm, tơ tầm cực kỳ mềm dẻo. Pháp y tính chất mềm nhẹ nhưng bên người nội xuyên, không đơn thuần chỉ là phòng ngự xuất chúng, còn tự mang tam phẩm cao cấp pháp thuật tuyết mạc hào quang. Chính là không thể nhiều tinh phẩm pháp khí. Tiết phong tầm chỉ sinh với giá lạnh nơi, số lượng thưa thớt, toàn bộ Vân Hải Châu chỉ có linh băng cung mới có. Biên chế một kiện linh tiết nhuyễn giáp cần tiêu hao 10 chỉ tiết phong tầm, 1 năm phun ti lượng, cho nên linh tiết nhuyễn giáp thập phần thưa thớt. Linh băng cung cũng không bán, chỉ ban thưởng cấp vì tông môn lập hạ công tích đệ tử. Nguyên nhân chính là linh tiết nhuyễn giáp số lượng thưa thớt. Lại là linh băng cung đặc có pháp y, cho nên trên thị trường ít có linh tuyết nhuyễn giáp bán ra. Mà vừa rồi kia kiện linh tuyết nhuyễn giáp giá bán cực thấp, hiển nhiên lai lịch bất chính. Đường Lưu Ngọc đi dạo một lát, ở một quầy hàng thượng lại nhìn đến một kiện Linh Tuyết Nhuyễn Giáp Khi. Trong lòng tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn, liền này sẽ công phu. Lưu Ngọc phát hiện chợ đêm nội không đơn thuần chỉ là có Linh Băng Cung, Linh Tuyết Nhuyễn Giáp bán. Ngay cả Đại Hoang Kiếm Tông đặc có pháp khí, Hoang Phong Đao. Vạn Dược Cốc bán thượng phẩm Linh Dược Cố Nguyên Đan. Thậm chí Hoàng Thánh Tông cao cấp đạo bào, Hoàng Thánh Minh Linh Bào đều có bán ra. Này đó tứ tông đặc có chi vật, ở trên thị trường ít có hiện thân, cơ hồ tương đương với cấm bán. Nhưng tại đây, Diêm La Dạ Thị nội toàn trói lọi mà bày ra tới. Hơn nữa, giá cả thập phần ưu đãi. Mặt khác Lưu Ngọc phát hiện không đơn thuần chỉ là như thế. Diêm La Dạ Thị trung bán sở hữu vật phẩm, giá cả đều so thấp. So phường thị cửa hàng tiện nghi không ít, như vừa rồi nhìn thấy một kiện tam phẩm hạ cấp pháp khí Kim Hổ Thuẫn. Lưu Ngọc nhớ rất rõ ràng, tông môn ở Hoàng Linh phố sở khai chân khí các trung giá bán vì 3.000 khối cấp thấp linh thạch. Mà ở này chợ đêm trung thế nhưng chỉ cần 2.500 khối cấp thấp linh thạch. Ước chừng thiếu 500 khối cấp thấp linh thạch. Đi dạo này tiểu sẽ, Lưu Ngọc đã coi trọng vài dạng vừa ý chi vật. Nếu không phải cần lưu trữ linh thạch mua toái không thảo. Lưu Ngọc sớm đào linh thạch mua sắm một phen. Tỷ như lệnh Lưu Ngọc cực kỳ tâm động Vạn Dược Cốc thượng phẩm Linh Dược Cố Nguyên Đan. Này đan dược hiệu so Lưu Ngọc hiện giờ tu luyện dùng Liên Hương Hoàn nhưng cường quá nhiều. Trường kỳ dùng còn có cố bổn bồi nguyên chi hiệu. Có thể tăng cường dùng giả thể chất. Đặc biệt đối thể tu bổ ích cực đại. Lưu Ngọc xem như đã nhìn ra. Này, Diêm La Dạ Thị chính là Luân Hồi Điện tổ chức tiêu tăng vật đại hội. Một ít bên ngoài thượng không hảo ra tay tăng vật, đều lấy giá thấp hình thức tại đây, Diêm La Dạ Thị rộng mở bán phá giá. Trên thực tế cũng xác như Lưu Ngọc suy nghĩ. Diêm La Dạ Thị đó là Luân Hồi Điện định kỳ vì dưới trướng đông đảo, Luân Hồi Tử Thị cung cấp ẩn. Nấp tiêu tăng nơi, Diêm La Dạ Thị nhưng không chỉ là Bắc Loan Thành độc hữu. Toàn bộ đông nguyên giới các đại trọng hình phường thị, đều có Diêm La Dạ Thị thân ảnh, chợ đêm một năm một khai, này bày quán giả toàn vì Luân Hồi Tử Thị. Sở bán tăng vật giá cả ưu đãi cũng nhiều vì nơi tiêu thụ tốt chi vật. Chịu mời giả cũng nhiều vì giá trị con người xa xỉ người. Hơn nữa mua bán hai bên toàn không lấy gương mặt thật coi người. Kể từ đó, giao dịch tự nhiên cực kỳ hỏa bạo. 30 phút sau, Lưu Ngọc ngừng ở một gian cửa hàng trước. Này gian cửa hàng quán chủ vì một nam một nữ. Nam thân hình cao lớn đầu trọc, lại là một người thất tinh chết hầu. Nữ thướt tha nhiều vẻ, là một người bốn sao tử hầu. Cửa hàng trước tụ một vòng người. Quầy hàng thượng bãi đầy các loại pháp khí. Hơn nữa phẩm giai đều không thấp. Sinh ý cực hảo. Hai gã quán chủ đều có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Lưu Ngọc sở dĩ dừng lại, là bởi vì vừa rồi có người tại đây mua đi rồi một gốc cây toái không thảo. Giá bán vì 11.500.000 khối cấp thấp linh thạch. Cái này giá cả lệnh Lưu Ngọc thập phần vừa lòng. Hắn trên người linh thạch vừa vặn cũng đủ. Nghĩ thầm kia phùng phái theo như lời xác không nửa điểm nói dối. Diêm La Dạ Thị quả thực có toái không thảo, giá thấp bán ra. Đạo hữu. Toái không thảo, còn có sao? Đường lại thấy một người đào linh thạch mua một gốc cây toái không thảo, sao? Lưu Ngọc lập tức tễ tiến lên hỏi. Đạo hữu muốn toái không thảo. Muốn vài cọng. Đầu chọc nam trực tiếp bỏ xuống một vị muốn mua tam phẩm pháp kiếm khách nhân. Vui vẻ chiều Lưu Ngọc hỏi. Tại hạ chỉ cần một gốc cây. Lưu Ngọc lập tức nói trả lời. 11.500.000 khối cấp thấp linh thạch. Đầu chọc nam trực tiếp báo giá. Có thể trước xem hóa sao? Lưu Ngọc lấy ra một đại điệp linh phiếu, sau nói. Sư muội, lấy một gốc cây toái không thảo cấp vị đạo hữu này hảo hảo nhìn một cái. Đầu chọc nam hưng phấn mà hướng một bên nữ tử nói. Đạo hữu, thỉnh xem qua. Nữ tử lấy ra một hộp gỗ đưa cho Lưu Ngọc. Mềm nhẹ mà nói. Cấp, Lưu Ngọc tiếp nhận hộp gỗ mở ra vừa thấy. Chỉ thấy một gốc cây rửa sạch sạch sẽ toái không thảo đang nằm ở bên trong hộp. Kiểm tra không có lầm sao. Lưu Ngọc đem linh phiếu đưa qua nói. đạo hữu sảng khoái, thiếp thân này còn có không ít thứ tốt, đạo hữu còn coi trọng cái khác vừa ý chi vật, thiếp thân định cấp đạo hữu ưu đãi một ít. Nữ tử nhận lấy linh phiếu, nhu nhu nhược nhược mà nói. Nàng này thanh âm oanh thanh nhu mị, lệnh người cực kỳ hưởng thụ. Nghĩ đến định là cái quyến rũ giai nhân, nhưng chính là này nhu mị tiếng động, Lưu Ngọc nghe thế nhưng sinh ra một chút quen thuộc cảm, dường như phía trước ở đâu nghe được quá giống nhau. Hơn nữa nữ tử bên cạnh người nọ cao mã đại đầu chọc nam nhân, Lưu Ngọc cũng nhìn có chút quen mắt, nhưng Lưu Ngọc cũng không thâm tưởng, cẩn thận thu hảo trăng có toái không thảo hộp gỗ, cười khổ trả lời, không cần, mùa này cây toái không thảo tại hạ hiện giờ đã nhẵn túi, ngoặc kép. Theo sau xoay người tránh đi bốn phía tò mò ánh mắt, lẫn vào lui tới đám người bên trong. Hết chương.